Chương 228, tìm tơ y băng ghi âm, đi được đã chậm à đúng rồi, Mị Dạ Nổ Hì Rồ Sỉ có cái gì nhắn lại muốn các ngươi chuyển đạt sao? Không có à, không có cái gì nhắn lại. Bất quá nói đến nhà này thiết kế sở sự vụ xã trưởng đệ gì mà sổ hấy lúc này mới ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ mà nhìn xem nạ rủ tô bọn người, nói, các ngươi cùng Mị Dạ Nổ à sở sỉ là quan hệ như thế nào a lại còn nói lâu như vậy mới hỏi vấn đề này a cái kia bởi vì đều là hỉ rổ sỉ bởi vì ạ gạ xạ hỉ rổ sỉ cái tuổi này rốt cục muốn kết hôn, cho nên muốn xin mời Mị Dạ Nổ à sở sỉ hỉ rổ sỉ tham gia hôn lễ. Nhưng là chúng ta không biết địa chỉ của hắn, cho nên mới hỏi một chút nhìn ngài có biết hay không. Cô nán lung tung giật một cái lấy cớ, nạ rủ tô nhìn một chút ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ tạo hình, ngồi xổm xuống, tại ai bên cạnh nói, ngươi cảm thấy sẽ có người nguyện ý gả cho ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ sao loại kia xác suất so chúng sổ số xác suất còn thấp hơn đi. Hải bạ giả ai không chút lưu tình duy trì mặt lạnh đầu đen rau muống, liền xem như không quá quen người. Nàng đậu đen rau muốn bắt đầu cũng là không do dự, điểm ấy giống như nạ rủ tổ, hai cái đều là khốn kiếp hạ gạ xạ hỉ rổ xỉ tức xạ mặt lại, bất quá để gì mà sổ hơi xem như tin tưởng cô nạn, tiểu hài tử dù sao có chút ưu thế đi. Bên cạnh truyền đến một trận xả nước thanh âm, một người mặc màu tím áo dâu quai nón từ trong nhà vệ sinh đi ra. Ta muốn đi mua cơm trưa, các ngươi ăn chút gì làm phiền ngươi giúp ta mua cái hamburger, hạ quật. Ở đây trẻ tuổi nhất nam nhân. Nạt sụ bồ gì ỉ xa mù nhìn xem mình xã trưởng, nói, cùng bình thường đồng dạng chiếu cá nướng hẻm bật cùng trung hào cọng khoai tây tăng thêm ngọc mễ nùng thang là có thể sao đúng vậy à, làm phiền ngươi, hạ quật. Vậy các ngươi hai cái đâu như vậy ta cùng xã trưởng đồng dạng tốt. Địa Trung Hải đại thúc trung thành đi theo mình xã trưởng. Vậy ta còn phải thêm một cái quả táo phái cùng một ly lớn có cả có lạ. Ghim khăn trùng đầu. Thấy thế nào làm sao giống lang thang ở dạch dù ký hỉ cổ khẩu vị thật sự là không nhỏ, mặc dù thể trạng thật sự là hơi gầy một điểm. Thật là nà sủ bồ gì ỉ xả mù oán trách một câu, nói, cũng là bởi vì ngươi một mực uống nhiều như vậy đồ uống mới có thể một mực đi nhà xí. Không có ý tứ. Nà dù tổ hay là duy trì ngồi xổm ở hai bên người tư thế, thấp giọng nói, thường xuyên đi nhà cầu nói không chừng cũng là thận hư vấn đề, nhìn cái kia vàng như nến sắc mặt. Nhìn cũng không giống là thận công năng tương đối tốt cao y chu nở dê loa y kia. Cái này còn có thể nhìn ra đương nhiên, ta học qua trung y y, nhìn sắc mặt người đại khái bên trên liền có thể nhìn ra một người thân thể thế nào, mặc dù nói không thể bách phát bách chúng, bất quá bằng vào ta nhãn lực tới nói, đoan cái bát bát cửu cửu cũng không thành vấn đề. Cái kia giật xem xét sắc mặt liền biết thận công năng không tốt lắm, đoán chừng hơn phân nửa không có bạn gái. Hẳn là một cái lột sắt vô sỉ cái này có cái gì vô sỉ, mà lại không hổ thẹn, người kia cũng không phải ta. Hai bà già ai trợn nhìn nạ rủ tổ một chút, lười nhác tiếp tục cùng hắn ầm ĩ y mãi, làm phiền ngươi cua một cái cà phê. Dáng dấp rất giống ông già cờ ép cờ để gì mà đại gia bắt đầu chỉ thị thuộc hạ của mình, còn có mấy vị khách nhân này. A, tốt. Địa Trung Hải ý mãi đại thúc chạy tới cua cà phê. Chính là như vậy. Mị Dạ Nổ địa chỉ ta cũng không biết, có lỗi với ta còn làm việc muốn làm, uống xong cà phê liền không thể chiếu cố các ngươi. Bất qua nói đến, ạ kệ mị lời nói trước đó không lâu còn tới qua một lần. Giách đại thúc một bên uống nước, một bên biểu hiện ra mình bắt quái thuộc tính. Có đúng không nàng Lu Cờ Na Ho tới qua không phải đã nói với ngươi sao chính là lần trước đến mượn nhà vệ sinh cái kia rất đẹp nữ hài tử à, nàng nói với chúng ta đã lâu không gặp. Còn dọa ta kêu to một tiếng đâu. Đứa bé kia chính là Mị Dạ Nổ nữ nhi a đúng vậy à, ngươi không biết sao giật đại thúc một bên nói vừa đi về phía nhà vệ sinh, hiển nhiên uống nước nhiều lắm, thật nên tìm cái y sinh đi xem một chút. Ta mới nói ta không biết, bất quá nói đến, lúc kia nàng còn giống như nói điểm kỳ quái lời nói. Nàng nói cái gì cô nản chấn động trong lòng, lập tức truy vấn. Họ đệ gì mà ông già cờ ép cờ nắm vuốt cằm của mình, nhìn lên trần nhà. Hồi ước nói, tựa như là nói mượn nhà vệ sinh cái gì quá thẹn thùng, để cho ta đừng nói cho bất luận kẻ nào, bất quá nàng đến cùng muốn giấu giếm ai đây để gì mà sổ hấy lời này vừa nói ra, coi như cổ nạn không có giống nạ rủ tổ từ ạ kệ mì nơi đó nghe nói một ít chuyện, cu nở dê nhất định có thể biết trong nhà cầu tuyệt đối có vấn đề, lập tức hướng về nhà vệ sinh bước nhanh tới. Giách đại thúc vừa mới mở cống thả xong nước đi ra, cổ nạn một chân đã bước vào trong nhà vệ sinh. sau đó đột nhiên cũng cảm giác được mình bay lên không. Nạ dù tổ nữ lấy cổ nạn cổ áo đem hắn lôi đến phía sau mình, nói, không có ý tư à, cổ nạn, ta tương đối gấp, để cho ta lên trước nhà vệ sinh đi. Mặc dù là thương lượng khẩu khí, nhưng là hành vi đi lên ra nở dê nạ dù tổ liền hoàn toàn không có thương lượng, lập tức đi ngay tiến vào nhà vệ sinh, sau đó đem cửa khóa trái, cổ nạn nắm chặt quyền, nếu như nơi này không phải có người ngoài nhìn xem. Hắn không phải dùng chân lực tăng cường dậy đem cánh cửa này đá nát không thể. Nạ dù tổ đứng trong nhà cầu, trong lòng cũng không thể không bội phục gã kệ mì thông minh. Mặc dù những cái kia băng ghi âm bên trong cũng không có cái gì liên quan tới tổ chức tin tức, vẹn vẹn là các nàng mụ mụ mì dạ nổ hệ lệ nạ, tại trước khi chết đưa cho sỉ hồ một phần lễ vật mà thôi, nhưng là tổ chức QNZ tuyệt đối sẽ không cho phép loại này băng ghi âm đến hải bạ dạ ai trong tay. Ả kệ mì lúc trước có thế dự liệu được mình gặp được nguy hiểm, cho nên sớm đem những cái kia trọng yếu băng ghi âm dấu ở cái này phụ mẫu đã từng cho ở đồng thời giấu giếm được tổ chức thai mắt, vậy làm sao có? Thể nói không thông minh đâu nạ rủ tổ mở ra buồn cầu tự hoại bể nước đóng, loại kết cấu này buồn cầu, bên trong đều có một cái phù cầu dùng để khống chế chữ nước cùng nhường, nạ rủ tổ duỗi tay lần mò, quả nhiên đã tìm được vật mình cần. Nếu như vẹn vẹn đem băng ghi âm giấu ở bể nước bên trong rất dễ dàng bị người phát hiện, ả kệ mì đem băng ghi âm chứa ở trong túi nhựa, giấu ở phù cầu mặt sau, dạng này tuyệt đối có thể né qua tuyệt đại đa số người thay mắt, liền xem như tổ chức người đến tra cu nở dê rất khó tra được cái gì. Nạ dù tổ đem băng dán xe toang, sau đó đem cái kia trọng yếu túi nhựa đem ra, vây khô túi nhựa phía trên nước, bỏ vào trong túi sách của mình. Run run run để gì mà ông già cờ ép cờ đã ở bên ngoài gõ cửa, đồng thời không ngừng thúc giục nói, xin hỏi ngươi tốt không có a a, đã tốt. Nạ dù tổ hôm nay tới đây mục tiêu chủ yếu đã hoàn thành, đi ra nhà vệ sinh đằng sau, lập tức liền đón nhận hái bạ ra ai ánh mắt mong chờ, đưa tay nhẹ nhàng vô vô mình quần áo bên phải túi, nơi này hiện tại rõ ràng trống đi ra một khối, hải bạ ra ai nhẹ nhàng thở ra, lập tức tách ra dáng tươi cười, tại nạ dù tổ trước mặt. Nàng hiếm có rõ ràng như thế tình cảm bộc lộ, hai mắt đều như là cong thành trên trời nguyệt lượng. Cô nạn lần này trơ mắt nhìn liên quan tới tổ chức tình báo ở trước mặt mình, tuyệt đối không nguyện ý cứ thế từ bỏ, một mặt lạnh lùng nhìn về nạ dù tổ, nói, ngươi tìm được cái gì những này bằng ghi âm coi như cho cô nạn cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, bất quá nạ dù tổ có chủ tâm buồn nôn hán, nói, ngươi đoán xem nhìn à, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Đại thám tử liền đoán xem nhìn ta tìm được cái gì bảo tàng tốt. Người cổ nạn trong lòng một trận phẫn nộ, song quyền nắm thật chặt, nói, nếu như ta đem chuyện này nói cho mở gủ cây bù, coi như ngươi làm sao không nguyện ý cũng phải đem ngươi tìm tơ y đồ vật lấy ra đi à, ngươi dự định nói cho mở gủ à nhưng là ngươi nói như thế nào đây nạ rủ tổ dùng tay phải nắm tay, đấm tay trái lòng bàn tay, sau đó lại hóa thân một cái nghiêm túc nghe giảng bài học sinh tiểu học, nói, bất quá ngươi dự định nói như thế nào đây nói cho mở gủ có một cái khổng lồ hắc ám tổ chức. Sau đó cho ngươi cho ăn thuốc đằng sau để ngươi nhỏ đi, ngươi kỳ thật chính là đại thám tử cựu đỏ xin ý trịa dạng này không phải liền là nói cho tổ chức người ngươi còn chưa có chết sao. Ngươi cái này ngu ngốc ngươi nói cái gì thế nào, muốn đánh nhau phải không sao đơn đấu hay là quần đầu tùy ngươi chọn tốt. Chẳng lẽ ta ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ còn biết sợ ngươi chỉ là một cái cựu đỏ xin ý chỉ không thành nói cho ngươi, liền xem như lão tử ngươi cựu đỏ rủ xạ cụ, trong mắt ta cũng chỉ là tiện tay có thế lấy nghiền. Chết con rệp mà thôi, không muốn cả nhà cùng một chỗ xuống địa ngục, liền ngoan ngoãn là ngươi năm nhất học sinh tiểu học đi. À, đúng, ngươi còn muốn làm ai thí nghiệm hàng mẫu, tại khai phát ra giải dược đằng sau ngươi liền vô tác dụng. Cô nản cơ hồ muốn bạo tẩu. Còn tốt là gã xạ hỉ rổ xỉ tranh thủ thời gian kéo hắn lại, không ngừng khuyên nhủ, xin ý chia, không nên vọng động a nếu để cho tổ chức người biết ngươi còn sống vậy liền xong đời cũng không lâu lắm. Nà sụ bồ gì ỉ xạ mù mua cơm chưa trở về, một đống thực phẩm rác chất đầy cái bàn, nói, để cho các ngươi đợi lâu, tiểu đệ đệ cu nở dê cùng đi ăn đi. Cô nạn bị nạ rủ tổ tức giận đến đầy bụng tức giận, thầm nghĩ chính là nạ rủ tổ đến cùng từ trong nhà vệ sinh tìm được cái gì. Cho nên hoàn toàn không đói bụng, nói, ta cũng không cần, đúng, cô bé kia tới qua đằng sau còn có cái gì chuyện kỳ quái sao có ngược lại là có, tại cái kia đằng sau nơi này bị người sông không môn, hơn nữa còn là hai lần. Sông không môn đúng vậy a, nhưng mà cái gì đều không có trốn mất. Đi nhà cầu xong một thân nhẹ nhõm ông già cờ ép cờ đi ra, cầm lấy trên bàn hẻm bớt, chúng ta cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Nạ dù tổ ghé vào ai bên hai, dùng chỉ có hai người bọn họ nghe được thanh âm, nói, ả kệ mì thật đúng là thông minh, hai lần sông không môn khẳng định là tổ chức người làm sự tình, bất quá thế mà không tìm được nàng giấu đi băng ghi âm. Tỷ tỷ đương nhiên lợi hại hải bạ giả ai đối với cái này rất là kiêu ngạo, nói, cũng không phải ngươi tên ngu ngốc này, uy uy uy, ngươi làm rõ ràng điểm, may mắn mà có ta tên ngu ngốc này ngươi mới có thể cờ âm mở tới những này băng ghi âm, tốt xấu cảm tạ ta một cái đi. Ai để ý đến ngươi a bên kia cô dâu mới tiếp tục cãi nhau, rạch đại thúc cầm trong tay cỏ cả có là chén, nói, ngươi dạ dày không có vấn đề a giống như không có gì. Ông giả cờ ép cờ không hề để tâm, cầm lấy hẻm bật liền gặm một cái, nói đến, nữ hải kia sau khi đến, còn phát sinh một chu tờ chuyện kỳ quái. Là chuyện kỳ quái gì cổ nạn lời nói còn không có đạt được trả lời, để gì mà đại gia sắc mặt bỗng dưng biến đổi, trong tay hẻm bật rơi vào trên mặt đất, trên mặt xuất hiện vô số mồ hôi lạnh, hai tay nắm lấy cổ của mình, sắc mặt cực độ thống khổ, tựa như là hít thở không thông đồng dạng. Xã trưởng, ngươi đệ gì mà sổ hơi phát ra thống khổ kêu to, nắm lấy cổ của mình ngã trên mặt đất, hai mắt nổi lên, miệng đại trường, tại trong vài giây, đã hóa thành một câu thi thể nạ rủ tổ cùng ai đồng thời thở dài đi được đã chậm a.